Tình nồng khó phai. Chương 196, 196, Nam Ngự không phải là người ích kỷ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không biết tại sao sắc mặt của chị Trịnh lại càng trở nên khó coi hơn. Nhưng theo hồ sơ ghi chép mà khi đó chị tìm được trong cục cảnh sát, hình như bọn bắt cóc đã trói Nam Ngự và Mặc Chiêu Huyên lại. Nhưng không biết Nam Ngự đã dùng cách gì mà tháo được dây trói, kéo lê đôi chân bị thương và rời khỏi nhà kho đang bốc cháy. Nhưng lúc thi thể Mặc Chiêu Huyên được tìm thấy thì cô ấy vẫn bị trói nguyên tại chỗ. Sắc mặt Ngũ Vận Uyển hơi tái nhợt. Ý của chị là, không sai, giọng chị Trịnh trầm xuống. Nói trắng ra là, để cứu bản thân mình mà Nam Ngự đã hoàn toàn mặc kệ cô bạn gái đang bị trói. Không, Ngũ Vận Uyển gần như buột miệng thốt lên. Không thể nào, Nam Ngự không phải là người ích kỷ như vậy. Mặc dù thời gian cô ở cạnh Nam Ngự không dài, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng dưới vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng của anh thực chất lại có một trái tim rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Vì thế cô không tin Nam Ngự lại làm ra loại chuyện như mặc kệ bạn gái như vậy. Dường như đoán được Ngũ Vận Uyển sẽ nói vậy, chị Trịnh liếc nhìn cô rồi lại thở dài. Vận Uyển, loại người giàu có sống trong nhung lụa như họ đều sợ chết mà. Còn sợ chết hơn đám người bình thường như chúng ta nhiều. Huống hồ Nam Ngự của lúc đó quả thật chỉ là một chàng trai trẻ. Hơn nữa còn bị thương. Anh ta vứt bỏ bạn gái để cứu bản thân mình cũng là chuyện thường tình. Ngũ Vận Uyển cắn môi không nói gì. Đây là tất cả những gì chị biết. Chị còn chưa điều tra chi tiết thì nhà họ Nam đã phong tỏa tin tức rồi. Chị Trịnh nói tiếp. Vốn dĩ chị cũng không muốn nói cho em biết những chuyện này đâu. Dù sao em và Nam Ngự cũng đã kết hôn rồi. Nhưng có lẽ là vì chị khá cực đoan. Chị cảm thấy nếu một người đàn ông lâm vào tình thế nguy cấp, mà thậm chí còn không thử đi cứu bạn gái mình thì hoàn toàn không đáng để em giao phó cả đời đâu. Nói rồi, chị Trịnh lại nắm tay Ngũ Vận Uyển với vẻ quan tâm. Em là một cô gái tốt. Chị mong em có thể nhìn, nhận thấu đáo. Đừng ôm bất kỳ ảo tưởng hão huyền gì với Nam Ngự. Phụ nữ chỉ có thể dựa vào bản thân mình thì mới khiến cuộc sống tươi đẹp. Tất nhiên Ngũ Vận Uyển biết chị Trinh nói với mình những lời này là vì muốn tốt cho mình. Nhưng cô vẫn cắn môi rồi nặn ra một nụ cười. Chị Trịnh, cảm ơn chị ạ, nhưng em vẫn không tin Nam Ngự sẽ làm ra chuyện như vậy. Cách chương.